Chương 106, thứ 16 cái chủng tộc xưng hô, 6. Nghe được vài cái yêu quái thoại ngữ, thì ra bọn họ muốn đi mời Áp Long Sơn lão nãi nãi tới cùng chung thịt đường tăng. Xôn gỗ củ cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Lâm Thiên Diêu nói nhỏ câu, đi, tiểu thiên chúng ta đi thu thập vậy muốn ăn sư phụ ta Áp Long Sơn lão nãi nãi. Đi cùng mời Áp Long Sơn lão ra ra tiểu yêu quái một đường đi lên trên, đi theo khoảng chừng sau một canh giờ, hai cái tiểu yêu trong lúc bất chợt tại chỗ vòng vo ba vòng không thấy. Lâm Thiên Diêu lúc này, hướng về phía Xôn gỗ củ đạo câu, đại thánh, chúng ta đi ra lâu như vậy, huyền trang đại sư hắc hắc, không có việc gì, cái kia yêu quái không phải đã nói rồi sao, phải chờ Áp Long Sơn lão nãi nãi đi, gặp được sống sau đó, mới bắt đầu giết chết ăn thịt, cái này một chốc không quan trọng không quan trọng. Nhìn Xôn gỗ củ cười hì hì nói, Lâm Thiên mời cũng liền cái gì cũng không từng nói. Không bao lâu, một cỗ yêu khí tràn ngập ra, hôn loạn cái này một ít mùi máu tươi còn có hồ ly cũng có mùi khai nói. Lâm Thiên Diêu cùng Xôn gỗ củ liếc nhau, trong lòng đều sáng tỏ, đây là một con hồ ly tinh, lại uống máu người sống thịt nghiệp trướng. Cái kia hai tiểu yêu đi ra, mang một cái tóc trắng lao bà tử sát khí trên người rất là đại. Nhìn nữa lao bà tử mặc cũng là tương đối là ít nổi danh, như không chú ý, gần giống như phàm trần ăn mày một dạng. Chỉ bất quá so với kia ăn mày nhiều hơn một cái màu vàng cái tẩu. Lao bà tử phía sau còn kéo ba cái đuôi to, chỉ bất quá đều bị y phục kia cho đắp lên. Tam vĩ hồ, thiết thực hóa hình không hoàn chỉnh, hay hoặc là nói cái này con hồ ly tinh cố ý lộ ra ngoài giấu đầu lòi đuôi. Đồng dạng là hồ ly, cùng tiểu khờ lao bà không có biện pháp so với, một cái ngọc hồ tiên, một cái ăn thịt người huyết nhục yêu quái. Vậy lao bà tử vừa đi vừa hỏi, ta nói, nhà ngươi đại vương thật đúng là bắt được cái kia Tây Thiên Thủ Kinh Hòa Thượng hồi bẩm lao nãi nãi, tiểu nhân tất cả nói ba lần, là thiên chân vạn sắc, còn bắt cái kia Đường Triều Hòa Thượng đồ đệ đâu. Tiểu yêu cũng là cười ha hả hồi đáp. Nói hắn trả lời ba lần thời điểm, vậy lao bà tử còn dùng cái tẩu đập đánh một cái kia tiểu yêu đạo câu, không lớn không nhỏ à, lao bà tử cái này không phải thay nhà ngươi đại vương lo lắng sao được rồi ngươi biết bắt vài cái đồ đệ a hồi lao nãi nãi, cái kia Đường Triều Hòa Thượng hai cái đồ đệ đều bị bắt. Chỉ có một bị nhà của ta đại vương đặt ở thạch đầu sân dưới, hắc hắc không có mấy thập niên là ra không được. Tiểu yêu cũng là vui vẻ, nói liền được nước lên. Vậy lao bà tử cũng không sinh khí chi đạo, hào hào tốt. Đều lộng tới rồi là tốt rồi. Đi đi đi, mau mau đi liên hoa động, lao bà tử không kịp đợi muốn nhìn cái kia Đường Triều Hòa Thượng dáng dấp bộ dáng gì. Dẹp sơ, láo nãi nãi ngươi ngồi vững vàng, chúng tiểu nhân cái này tăng thêm tốc độ. Tiểu yêu chuẩn bị sử dụng cái kia TV yêu pháp gia tốc. Lại bị Xôn gỗ củ toàn bộ định trụ. Cái kia lão yêu bà nhìn một cái sự tình không đúng, vội vàng móc trong ngực ra ủy chỉ kỳ màu vàng sợi dây, hướng phía Xôn gỗ củ chính là ném một cái. Lâm Thiên Diêu nhìn một cái lúc này không có biện pháp ở ẩn thân, liền dứt khoát phát hiện chân thân, cùng cái kia lão yêu bà đánh đấu. Cái này hồ ly tinh cũng có mấy cái, không cùng một dạng hồ ly tinh đều biến thành xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, cái này lao hồ ly tinh biến thành lao thái bà, lại đem chính mình biến thành ăn mày mở dạng, nghĩ đến là ở phàm trần bắt người ăn, trên người nặng như thế mùi máu tươi, nghĩ đến là không có ăn ít người. Xôn gỗ củ là thủ hạ hoàn toàn không lưu tình, mấy kim cô bổng xuống phía dưới, liền đập chết cái kia lão hồ ly tinh. Lượn quanh phía sau móc ra một viên màu máu đỏ nội đan ném cho Lâm Thiên Diêu đạo câu, tiểu thiên đi, chúng ta biến thành cái này lão yêu bà đi cứu sư phụ ta. Lâm Thiên Diêu gật đầu, bị Xôn gỗ củ biến thành tiểu yêu quái răng dấp, sau đó chính mình biến thành lão yêu bà. Hai người thừa lúc Xôn gỗ củ cân đầu vân chạy tới liên hoa động, nhanh đến liên hoa động thời điểm, Xôn gỗ củ cùng Lâm Thiên Diêu hai người đè xuống tiểu yêu quái răng dấp bắt đầu hướng phía trong động đi tới. Lâm Thiên Diêu lúc này chủ yếu nhiệm vụ chính là đi cứu Đường Huyền Trang còn có Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng, mà Xôn gỗ củ là dự định đi thu cái kia hai yêu quái. Đi vào, chứng kiến Áp Long Sơn lão nãi nãi tới, tiểu yêu quái nhóm phá lệ hưng phấn, cũng không còn chú ý thiếu một con tiểu yêu quái, vội vàng chạy đi cho kỉnh cả cụ đại vương cùng dỉn cả cụ đại vương đi báo tin. Mà Lâm Thiên Diêu thừa cơ thì là đi yêu tinh động hậu viện, nơi nào nhốt Đường Tăng thầy trò. Kết quả còn chưa đi qua bao lâu, mới kể đến Đường Tăng bên cạnh. Chỉ nói câu, đại sư, ta tới cứu ngươi. Cái kia Chư Bát Giới liền há mồm mắng to. Lâm Thiên Diêu cảm thấy Chư Bát Giới hoàn toàn là cái heo đồng đội, thật là không có phải nói. Ngươi nói người tới cứu ngươi, ngươi là không phải hẳn là nhắm lại ngươi tấm kia mồm heo cái gì cũng không nói, mau nhanh chạy trốn mới là chủ yếu. Kết quả heo này đồng đội cũng là thì thầm nói, yêu quái, ngươi heo ra được cứu rồi, lập tức lột da của ngươi ra. Ngươi cho ra chờ đấy. Đường Huyền Trang nhìn một cái Chư Bát Giới cái này dáng vẻ khiển trách một câu, Bát Giới câm miệng. Không phải thành tưởng cái kia Chư Bát Giới thì thầm cũng là lợi hại hơn. Kết quả là đem Kỉn Cạ Cụ đại vương cho dẫn qua đây. Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không có động tác. Mà chư bát giới cái này một tranh cãi ầm ĩ, hấp dẫn đi Kỉn Cạ Cụ đại vương, Xuân Gỗ Củ cũng là người nóng tính nhìn Kỉn Cạ Cụ đại vương đi, trong nháy mắt liền cùng Dỉn Cạ Cụ đại vương đánh nhau. Nhưng không có quá ba cái hiệp, Lâm Thiên Diêu chỉ nghe được một tiếng, Xuân Gỗ Củ. Con kia Tôn Hầu tử liền lên tiếng, nhưng là bị cái kia Dỉn Cạ Cụ đại vương pháp bảo cho hút vào. Lâm Thiên Diêu cảm thấy không thích hợp, phía trước cái kia hai yêu quái pháp bảo hẳn là đều bị bọn họ cho lừa gạt tới tay, làm sao yêu quái trong tay còn gì nữa không pháp bảo quả thực không nên quá nhiều. Nhưng hiện tại chuyện thật đặt trước mắt. Cái kia Kỉn Cạ Cụ đại vương bưng một cái hồ lô xuất hiện tại đường huyền trang trước mặt đạo câu. Hòa thượng, thấy không có, ngươi cái kia đại đồ đệ lúc này đang ở ta tử kim hồ lô bên trong, không ra nửa canh giờ về sau liền sẽ biến thành mở ra huyết thủy, xem ai tới ngăn cản chúng ta ăn thịt đường tăng. Nhị đệ, chớ cùng bọn họ nét mực, chúng tiểu nhân đi đem cái này tế bị nộn nhục hòa thượng cho ta tắm bát sạch sẽ, bọn chúng ta áp Long Sơn lão mãi mãi đến rồi đã đi xuống nồi ăn thịt. Kỉn Cạ Cụ đại vương nói xong, tiểu yêu quái nhóm một hồi nhi sôi trào. Lâm Thiên Diêu thấy hình thức không tốt, cũng biết cái kia tử kim hồ lô lợi hại, tuy là trong kịch TV Xôn Gỗ Cụ là tạc mở đi ra, nhưng Lâm Thiên Diêu là thần thức quét nửa ngày, cũng là thấy Xôn Gỗ Cụ biến thành con muỗi nằm ở đó hồ lô đỉnh, ong ong ong hồ. Nhanh đi tìm Trấn Nguyên Đại Tiên theo chúng ta.